Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, đáng sợ kết quả. Trong tinh không, từng đạo gào thét vang lên, Mộng Yêu Tổ, Hư Chân Ma Thần các loại 12 vị vũ trụ tối cường giả, cùng còn lại không tải được 400 vị các tộc vũ trụ chi chủ. Giờ khắc này đều là một bộ kinh nộ đến cực hạn thần sắc. Làm sao? Rất giật mình. Trong hư không, Bố La Lâm xa xa nhìn về phía nơi này, khóe miệng kéo lên, không nghĩ tới chúng ta sẽ đến như thế vừa ra chứ. Đáng chết a! Nghe được Bố La Lâm lời nói, các tộc cường giả đều là gần như điên cuồng gào thét lên. Bọn họ làm sao sẽ nghĩ tới? Ngay ở vừa nãy bọn họ còn dự định giết tới nhân loại cương vực đi. Kết quả không hề nghĩ rằng sau một khắc liền gặp phải đáng sợ như thế đả kích. Nhân loại Hồng Minh dĩ nhiên sẽ chủ động đến đây đánh lén bọn họ. Nếu không là trước chủng tộc nữ hoàng cùng thủy hóa đảo chủ hai vị vũ trụ tối cường giả đúng lúc, lấy ra chí bảo cung điện, đem không ít vũ trụ chi chủ thu vào. E sợ ở đây các tộc vũ trụ chi chủ ngã xuống sẽ càng nhiều. Dù vậy, trước một đạo kia chùm sáng màu bạc cũng là đầy đủ chôn vùi vượt qua 500 vị vũ trụ chi chủ thần thể. Kia rốt cuộc là thứ gì? Sót lại các tộc vũ trụ chi chủ, bao quát 12 vị vũ trụ tối cường giả, giờ khắc này đều là nhìn chằm chằm kia màu bạc hình cầu pháo đài. Từng cái trong lòng đều đang run rẩy, thực sự là thật đáng sợ. Đạo kia chùm sáng màu bạc bùng nổ ra uy năng, mặc dù là vũ trụ tối cường giả đối mặt đều muốn run rẩy. Mộng Yêu Tổ ánh mắt điên cuồng lấp lóe, nó cảm thấy vừa nãy nếu không có hắn động tác nhanh, đúng lúc tránh thoát khỏi kia chùm sáng màu bạc, e sợ mặc dù nắm giữ chí cường chí bảo chiến giáp ở thân, ở một đòn kia trước mặt đều sẽ không dễ chịu, thậm chí có như vậy một khả năng nhỏ nhoi sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Rốt cuộc cấp 10 cấp độ thần lực công kích là hoàn toàn có thể đánh tan bình thường chân thần cấp chiến giáp phòng ngự. Chỉ có chân thần cấp cung điện mới có thể ở loại tầng thứ này công kích trước mặt không tổn hại. Muốn áp chế ta nhân loại phát triển, muốn để ta giao ra truyền thừa. Bố La Lâm nhìn xa xôi trong hư không Mộng Yêu Tổ các loại các tộc cường giả, trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Đáng tiếc, các ngươi có lòng này, lại không bản lãnh này. Nhân loại, Trấn Yêu Tổ gào thét, một đôi mắt đều là hóa thành màu máu. Còn lại sống sót rất nhiều cường giả, như chủng tộc nữ hoàng, cơ giới tộc phụ thần, tinh tộc thánh chủ các loại cũng đều là phẫn nộ tới cực điểm. Vừa nãy một đòn kia, các đại bộ tộc có thể đều là có vũ trụ chi chủ trực tiếp ngã xuống rồi. Ngoại trừ những cái kia có phân thân khả năng, có ít nhất tiếp cận 200 vị vũ trụ chi chủ triệt để biến mất ở trong vũ trụ. Rất phẫn nộ, vậy thì thế nào? Bố La Lâm cười nhạo. Các ngươi nên vui mừng nơi này là nguyên thủy vũ trụ, đổi thành vũ trụ hải, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. A, chư vị, đồng loạt ra tay, giết. Bố La Lâm lời nói đem các tộc cường giả kích thích không nhẹ. Sau một khắc Mộng Yêu Tổ các loại 12 vị vũ trụ tối cường giả, liên hợp còn lại hơn 400 vị các tộc vũ trụ chi chủ, đều là thần sắc điên cuồng bùng nổ ra mạnh mẽ một đòn. Nhất thời một luồng thần lực dòng lũ hướng về Bố La Lâm vị trí khu vực xông qua. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm cùng người sáng lập cự phù nhưng là thần sắc bất biến. Mà ở hai người bọn họ phía sau, màu bạc hình cầu pháo đài lại là bắt đầu phát sáng. Hồng Minh vượt qua 100 vị vũ trụ chi chủ giờ khắc này bắt đầu điều khiển cái này cơ giới. Lưu bảo vật, phải tiếp tục bảo phát đòn đánh mạnh nhất. Xì, chùm sáng màu bạc xuất hiện lần nữa. Cấp 10 sóng thần lực lay động vũ trụ, đến chỗ thời không tan vỡ. mộng yêu tổ các loại các tộc cường giả liên thủ một đòn thần lực năng lượng rất nhanh sẽ cùng một đạo này chùm sáng màu bạc va chạm vào nhau, nhấc lên một luồng mạnh mẽ thời không cuồng chiều. Không được, đột nhiên, mộng yêu tổ gầm nhẹ. Cái khác vũ trụ tối cường giả cũng đều là thần sắc đột nhiên biến. Mau vào cung điện, chủng tộc nữ hoàng khẽ quát. Chỉ thấy đạo kia chùm sáng màu bạc ở ngắn ngủi va chạm sau trực tiếp đánh tan liên quân trận doanh. Hợp lực một đòn, hướng về bọn họ vị trí khu vực tấn công tới. Nhất thời hết thảy vũ trụ chi chủ cấp cường giả đều là lập tức trốn vào hai cái chí cường chí bảo. Trong cung điện, mà mộng yêu tổ các loại 10 vị vũ trụ tối cường giả vì an toàn, cũng không có tùy tiện tiến vào chủng tộc nữ hoàng cùng thủy hóa đảo chủ chí bảo cung điện bên trong. Cũng may trong nguyên thủy vũ trụ tối cường giả tốc độ đủ nhanh, kia chùm sáng màu bạc uy hiếp còn không phải quá lớn. Nếu là vũ trụ chi chủ đối đầu, vậy tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Âm âm, chùm sáng màu bạc uy lực không giảm, oanh kích ở hai cái chí cường chí bảo trong cung điện. Chớp mắt đem hai cái chí bảo đều là hất bay ra ngoài mấy chục năm ánh sáng khoảng cách. Mà trừ bỏ thủy hóa đảo chủ cùng chủng tộc nữ hoàng tiến vào từng người trong cung điện bên ngoài, cái khác 10 vị vũ trụ tối cường giả đều là lập tức đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tránh né ra, đuổi, hình cầu trong pháo đài. Hồng Minh rất nhiều vũ trụ chi chủ toàn bộ đều là thần sắc kích động. Sau đó lập tức điều động cái này cơ giới lưu bảo vật, hướng về các tộc liên quân đuổi theo. Mà trong tinh không, Bố La Lâm cùng người sáng lập cự phủ đều là lộ ra mỉm cười. Từng người hóa thành một ánh hào quang đánh vỡ thời không, vọt thẳng tiến vào ám vũ trụ, cũng là đuổi theo. Trong tinh không vô tận hai cái chí bảo cung điện cùng 10 bóng người tụ tập, không ngừng qua lại ở trong hư không. Huyền không đảo chủ, chủng tộc nữ hoàng, kia màu bạc hình cầu pháo đài đến cùng là cái gì? Uy năng dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ. Chí cường chí bảo trong cung điện, có vũ trụ chi chủ mở miệng, thần sắc sợ hãi, không biết, chủng tộc nữ hoàng quát khẽ, sắc mặt khó coi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Trong tinh không, trấn yêu tổ các loại vũ trụ tối cường giả đều là vờn quanh ở hai cung điện lớn chu vi. Cấp tốc phi hành, lẫn nhau nôn nóng thần lực truyền âm nói. Thời khắc này, mặt đối với nhân loại Hồng Minh đột nhiên thể hiện ra mang tính áp đảo chiến lực. Bọn họ đều là có chút không biết làm sao rồi. Vừa nãy kia chùm sáng màu bạc uy năng, tuyệt đối vượt qua ta nhìn thấy quá bất luận cái gì công kích. Thủy hóa đảo chủ trầm giọng nói. Khí thế ấy, để ta nghĩ tới một người. Ngục tộc ma tổ mở miệng. Trong con người có từng tia sợ hãi. Ngươi là nói. Cơ giới tộc phụ thần thần sắc khó coi. Lúc trước nguyên tổ lấy sức một người là có thể bùng nổ ra cấp 10 đỉnh tiêm uy năng. Bất quá cũng không phải là thần lực công kích, mà là hư hóa thần lực, cũng chính là công kích linh hồn. Giờ khắc này rất nhiều vũ trụ tối cường giả, đều là từ kia chùm sáng màu bạc bên trong cảm giác được đủ để sánh ngang lúc trước nguyên tổ khí tức. Từng cái mơ hồ có ý sợ hãi, cấp 10 cấp độ thần lực công kích, làm sao có khả năng, trấn yêu tổ gầm nhẹ. Ta vừa nãy nhìn thấy, cái kia màu bạc trong pháo đài vẻn vẹn chỉ có hơn 100 vị vũ trụ chi chủ bóng dáng. Bằng bọn họ những người này như thế nào đi nữa liên thủ cũng không thể bùng nổ ra uy năng như thế. Tinh không cự thú thủy tổ gào thét đến, tất nhiên là kia màu bạc hình cầu pháo đài duyên cớ. Chủng tộc nữ hoàng trầm giọng nói, kia hay là một cái chúng ta chưa từng gặp siêu cấp chí bảo. Không chỉ là kia màu bạc hình cầu pháo đài, vừa nãy sở dĩ sẽ lập tức ngã xuống mấy trăm vị vũ trụ chi chủ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là kia đột nhiên xuất hiện lĩnh vực. Hư chân ma thần trên mặt có khó mà tin nổi. Vừa nãy cự phủ tên kia, bên người có tới vượt qua 10 cái lĩnh vực loại trí cường trí bảo. Trước hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh, rất nhiều chi tiết nhỏ bọn họ đều còn chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận hiện tại ngẫm nghĩ một hồi, mới cảm thấy có chút đáng sợ. Vượt qua 10 cái lĩnh vực loại trí cường trí bảo, còn có một cái chưa từng gặp màu bạc hình cầu pháo đài. Nhân loại này đến cùng là từ nơi nào kiếm được nhiều như vậy bảo vật? Ách trụ gầm nhẹ, trong con người có khó mà tin nổi. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là kế tiếp chúng ta đến cùng nên làm gì? Chủng tộc nữ hoàng khẽ quát. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là trước tiên rời đi rồi. Người sáng lập hắc trụ trầm giọng nói. Bọn họ bị đột nhiên đánh lén. Vũ trụ chi chủ lập tức tổn thất một nửa, chiến lực tổn thất lớn, bây giờ liều mạng đã không phải là loài người đối thủ. Không ngăn được kia chùm sáng màu bạc, ở trong nguyên thủy vũ trụ chúng ta tay chân bị gò bó. Nếu là tiến vào vũ trụ hải, bằng vào ta các loại 12 vị liên thủ, hơn nữa còn lại hơn 400 vị vũ trụ chi chủ. Có lẽ còn có sức đánh một trận. Mộng yêu tổ cắn răng nói, ý của ngươi là tiến vũ trụ hải, lại liêu mạng. Ngục tộc ma tổ mở miệng nói, không thể. Thủy hóa đảo chủ trầm giọng nói, đừng quên, nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ ở trong biển vũ trụ đồng dạng nắm giữ cấp 10 chiến lực. Đến thời điểm phối hợp kia màu bạc pháo đài, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ, e sợ tình cảnh sẽ càng thêm bất lợi. Lời vừa nói ra, rất nhiều vũ trụ tối cường giả nhất thời sắc mặt khó coi. Nếu là chỉ có kia màu bạc pháo đài nắm giữ cấp 10 chiến lực, như vậy bọn họ 12 vị thêm vào rất nhiều vũ trụ chi chủ còn có sức liều mạng. Ở trong biển vũ trụ nói không chắc còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng là lại thêm vào một cái đồng dạng cấp 10 chiến lực bố la lâm. Bọn họ có thể liền không chắc chắn rồi. Đã như vậy, ta kia các loại trước hết tách ra nhân loại đang nói. Trấn yêu tổ gầm nhẹ nói, chỉ có thể như vậy rồi. Trong vũ trụ sao trời? Hả, đây là muốn trốn. Bố la lâm bóng dáng từ trong ám vũ trụ lao ra. Nhìn xa xôi nơi 10 bóng người cùng 2 cái trí cường trí bảo cung điện từng người phá nát không? Gian tường kép. Đánh vỡ nguyên thủy vũ trụ màng vách hướng về trong biển vũ trụ phóng đi. Nhất thời lộ ra nụ cười. Vĩnh hằng chi chủ, bọn họ đây là muốn trốn vào vũ trụ hải. Phía sau, hồng minh vũ trụ chi chủ điều động màu bạc hình cầu pháo đài ầm ầm mà tới. Chúng ta tách ra, từng người đuổi theo một đường. Bố la lâm khẽ quát. Sau đó hắn phát động bí chữ, hành. Bóng dáng chớp mắt hướng về một tòa cung điện trí bảo đuổi tới. Mà người sáng lập cự phủ cùng hồng minh rất nhiều vũ trụ chi chủ. Lại là đồng dạng từng người đuổi theo một vị vũ trụ tối cường giả mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.